Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương tiểu thảo yêu nhất là khô dầu. Gió bắc gào thét, cuốn lên từng trận cát bụi, Trương Bách Nhân cả người đều bị áo bào đen bao vây lấy. Cứ như vậy lặng lặng ngồi ngay ngắn ở giá rét gió bắc bên trong. Yên lặng đả tọa hái thuốc. Xa xa đàn dê ở ăn cỏ khô, cũng chạy không xa. Tiểu tiên sinh, xa xa truyền đến Tống lão sinh thô giáp giọng, đi theo phía sau Mã Hữu Tài cái này tiểu tùy tùng. Làm sao vậy? Trương Bách Nhân từ hái thuốc trạng thái tỉnh lại, áo choàng hất mở một cái khe, nhìn đi tới Tống lão sinh cùng Mã Hữu Tài. Cho ngươi. Tống lão người học nghề bên trong xuất hiện một khối yêu bài. Đưa cho Trương Bách Nhân. Với yêu bài trên có khắc một chữ. Sau lưng là thân phận tự thuật. Thân vệ, Trương Bách Nhân trong lòng nói một tiếng. Giơ lên đầu nhìn về phía Tống lão sinh. Lệnh bài này là có ý gì? Tướng quân nói, cửa ải cuối năm sắp tới. Không ít đạo gia cao thủ võ đạo tiến đến tái ngoại xem trò vui, sợ ngươi bị ngộ thương, lệnh bài này cho ngươi, chỉ cần không phải đối phương bức cấp nhãn, cái nào dám đối với tiểu tiên sinh xuống tay ác độc. Tống lão sinh cười hì hì. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đa tạ tướng quân quan tâm. Trương Bách Nhân đem yêu bài nhét vào trong lòng, nhìn Mã Hữu Tài, nhìn lại một chút Tống lão sinh. Gần đây trải qua làm sao? Nâng tiểu tiên sinh phúc. Tống tướng quân đối với ta đặc biệt chăm sóc. Mã Hữu Tài gãi đầu một cái. Tống lão sinh nói. Tiểu tiên sinh hà tất đích thân nuôi thả nuôi. Chuyện như vậy tùy tiện gọi trong quân một vị hán tử đến là tốt rồi. Tiểu tiên sinh bây giờ vẫn là tu hành quan trọng. Trương Bách Nhân lung lay đầu. Tu hành chính là cảm ngộ thiên địa. Cảm ngộ nhân tâm, cảm ngộ hồng trần, ta ở đây gió bắc bên trong, nhìn sông dài tà dương, cũng đừng có cảm xúc, tâm tình không khỏi tăng tiến một phần. Cửa ải cuối năm sắp tới, triều đình đưa tới một nhóm hảo hóa, đến thời điểm cho tiểu tiên sinh nếm thử một chút, mọi người qua cái vui mừng năm, năm sau đầu xuân, nơi đây tất nhiên có kinh thiên động địa một trận chiến. Ở sau khi chúng ta có thể đại tùy biên cương, tiết kiệm ở chỗ này chịu tội. Tống lão sinh đầy bụng oán khí. Này Bắc Địa Man Di, là nhất khổ tận, nơi nào bì kịp được hưng thịnh thành phồn hoa như gấm. Sắc màu rực rỡ, Trương Bách Nhân không có nhiều lời. Đối với tùy quân tới nói, phương Bắc chính là lạnh lẽo, địa bàn này cho cũng không muốn. Thời gian xa xôi. Trong nháy mắt liền đã sấp xỉ cửa ải cuối năm. Lúc này Trương Bách Nhân ngày đêm tu luyện. Đã 3 tháng có thừa. Hái thuốc đêm đầy. Tiểu tiên sinh. Cửa thôn truyền đến một trận náo nhiệt kêu to. Tiếp theo liền thấy đến tùy quân sĩ binh đẩy từng chiếc xe công thức một đi tới trong. Thôn, dừng ở Trương Bách Nhân trước cửa nhà. Trương Mẫu sắc mặt hơi động. Trốn trong phòng, nhìn Trương Bách Nhân nói, ngươi đi ứng phó. Trương Bách Nhân gật gật đầu, mở ra cửa lớn, đã thấy 4, 5 vị tùy quân trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Tiểu tiên sinh, cửa ải cuối năm sắp tới, chúng ta đại biểu tướng quân cho ngươi bái niên. Chúc Tết, Trương Bách Nhân nhìn về phía Tống lão sinh. Tống lão sinh chỉ vào sau lưng 3 chiếc xe công thức một. Thượng hạng vải vóc tơ lụa, là tướng quân cố ý sai người ở quan nội gọi người mang tới. Muối tinh, mét mặt, này cũng đều là đồ tốt. Vừa nói, Tống lão sinh nói, đến, đại đèn lồng màu đỏ treo lên. Vừa nói, một đám người như quen thuộc, bắt đầu trong sân treo lên lụa đỏ gấm, treo lên đèn lồng màu đỏ. Cực kỳ vui mừng, đào phù ở nơi nào? Mau đưa đào phù thay đổi, ngươi cái kia đèn lồng sai lệch, một đám người gọi gọi nói nhau nhau. Bận đến sắc trời dần tối, mới đẩy xe công thức một đi rồi. Một bên hàng xóm dồn dập ra ngoài đánh giá, nhìn đầy sân vui mừng Trương gia, đều đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Trương Đại Thúc cùng Trương Tiểu Thảo nhìn đầy sân mét mặt, con mắt hừng hực. Trương Bách Nhân nói, gọi mẹ ta đánh canh, lạc bánh, buổi tối cho Đại Thúc đưa đi. Này mét mặt mẹ con chúng ta cũng ăn không hết. Đại Thúc dọn đi một nửa đi. Năm sau đầu xuân liền phải dọn nhà. Những này không cần, chuyện này, không được, không được. Mét mặt nhưng là quý giá đồ vật, không được. Trương Đại Thúc liên tục lắc đầu. Trương Đại Ca, ngươi 4, 5 năm qua chăm sóc mẹ con chúng ta, là bực nào ân tình, há có thể dùng mét mặt có thể cân nhắc. Ngươi nếu là không nhận lấy, cũng có chút xem thường mẹ con chúng ta. Trương Mẫu ở gian nhà truyền đến mang theo tức giận âm thanh. Trương Đại Thúc cười hì hì, thật thà gãi gãi đầu, nâng lên trên đất mét mặt từ tường viện ném tới. Bánh, ta nhưng là đã lâu không có ăn bánh. Nhìn trước người khô dầu, Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy hồi ức, có vẻ như lần trước ăn khô dầu vẫn là đời trước. Đi cho ngươi Trương Đại Thúc cùng Tiểu Thảo bưng đi. Trương Mẫu nhìn Trương Bách Nhân một chút. Trương Bách Nhân đem bánh cùng canh đặt ở trong giỏ sách, đứng dậy dùng áo bông bao lấy, đi tới Trương Đại Thúc ra. Cùng Trương Bách Nhân trong nhà so với, Trương Đại Thúc ra liền cùng ổ lợn gần như. Không trách Trương Tiểu Thảo bị Trương Đại Thúc nuôi đen như vậy gầy. Bất quá từ khi đính hôn sau khi, Trương Bách Nhân ngày thiên dưỡng chính mình vị hôn thê, nghĩ thiếu nữ kế hoạch bồi dưỡng, muốn đem mình người vợ đút bạch bạch bàn bàn. Mấy ngày nay Trương Tiểu Thảo nhưng là trắng mập đứng lên, thân thể cũng bắt đầu trổ mã. Ngày ngày sữa dê, món ăn dân dã cung cấp, nếu như cũng chưa mập, vậy thì không có thiên lý. Ủng ụp, nhìn trước người khô dầu cùng súp trứng, Trương Đại Thúc cùng Trương Tiểu Thảo cùng nhau trong bụng một trận lôi minh. Trương Bách Nhân cười cợt, chớ nhìn, nhanh ăn đi. Trương Đại Thúc cho Trương Tiểu Thảo múc một chén canh, chính mình rót một chén, đang muốn rót nữa. Trương Bách Nhân nói, không cần, ta phải đi về ăn. Trương Đại Thúc cũng không khách khí, cùng Trương Tiểu Thảo lang thôn hổ yết ăn. Nhìn ăn miệng nhỏ du uông uông Trương Tiểu Thảo, Trương Bách Nhân cười nói, ăn ngon không? Tiểu Thảo lần thứ nhất ăn khô dầu, sau đó Tiểu Thảo muốn ngày ngày ăn khô dầu. Trương Tiểu Thảo lời nói hàm hồ, giống như là một cái cực đói sói con. Đối với người nghèo tới nói, như vậy tinh mét trắng mặt, nhưng là không ăn nổi. Đặc biệt là đối với nhét người bên ngoài tới nói, đừng như thế ăn, nhanh cuốn lên thịt dê, hành tây. Trương Bách Nhân tự mình động thủ, cho Trương Tiểu Thảo thịt dê quyển bánh, ăn Trương Tiểu Thảo không ngậm mồm vào được. Một lát sau, Trương Tiểu Thảo dừng lại nuốt, ôm bụng, đầy mặt thống khổ, không ăn được. Một bên Trương Đại Thúc vẫn ở chỗ cũ phấn đấu, chôn đầu khổ ăn. Trương Bách Nhân đi lên trước, vuốt Trương Tiểu Thảo cổ tròn bụng nhỏ, xoa xoa, gọi ngươi tham ăn, này về có thể khó chịu. Tiểu Thảo lần thứ nhất ăn khô dầu, đây là ta ăn xong thứ ăn ngon nhất. Trương Tiểu Thảo một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ngươi yên tâm, sau đó Bách Nhân ca ca ngày ngày cho ngươi ăn khô dầu, bảo đảm ngươi ăn muốn ói. Trương Bách Nhân sờ sờ Trương Tiểu Thảo đầu, khô dầu ăn ngon như vậy, làm sao nắp khí quản phiền, muốn ói đây. Trương Tiểu Thảo không rõ, được rồi, các người phụ nữ tiếp tục ăn, ta cũng đói bụng, còn phải đi về ăn cơm. Trương Bách Nhân cười đi ra cửa lớn. Về đến nhà, nhìn trên bàn lạc tốt khô dầu, béo ngậy màu vàng óng, không nhịn được muốn ăn đại mở. Trong nháy mắt Trương Đại Thúc cùng Trương Tiểu Thảo tư thế lại xuất hiện. Người chậm đã ăn chút gì đó, chớ ăn trống. Trương Mẫu trách mắng một tiếng, hài nhi lần thứ nhất ăn thức ăn ngon như vậy, không nhịn được a. Trương Bách Nhân ăn như hùm như sói, hàm hàm hồ hồ, nhìn trước mặt khô dầu, thịt dê. Trương Mẫu trong mắt lóe ra một vệt hổ thẹn, trong mắt lệ quang lấp lóe, sờ sờ Trương Bách Nhân đầu, là mẹ vô năng, bạc đãi ngươi, mẹ nói chỗ nào lời, công ơn nuôi dưỡng lớn hơn ngày, ta bây giờ có thể sống sót, đã là mẫu thân ban ơn. Trương Bách Nhân dừng lại nuốt, sắc mặt nghiêm nét mặt nói, tiểu tử ngươi đừng nói nhiều, nhanh ăn đi. Trương Mẫu trừng Trương Bách Nhân một chút, dụi mắt một cái, con trai của ta bây giờ có tiền đồ, chính là mẹ nhất cao hứng sự tình. Tái ngoại niên kỳ qua không hề mùi vị, ngoại trừ quân doanh cái kia chút hán tử luận võ ở ngoài, không có gì nhìn đâu. Bất quá Trương Bách Nhân bên người nhiều hơn một cái theo đuôi. Trương Tiểu Thảo trong ngày tiếp theo Trương Bách Nhân, coi như là nuôi thả nuôi cũng như cũ tiếp theo. Tái ngoại gió bắc tuôn ra, Trương Tiểu Thảo núp ở Trương Bách Nhân trong lòng. Trương Bách Nhân nắm thật chặt trên người áo choàng. Ngươi này nha đầu, gọi ngươi ở nhà, ngươi không làm, một mực theo tới, này về ăn được đau khổ đi. Trương Tiểu Thảo không nói, chỉ là đâm vào Trương Bách Nhân trong lòng. Trương Bách Nhân có thể nói cái gì? Năm tháng không tha người a, ta hiện tại cũng đã 5 tuổi, này nha đầu cũng 4 tuổi. Trương Bách Nhân vuốt Trương Tiểu Thảo cánh tay. Đúng là này mấy tháng tăng không ít thịt, thân thể bắt đầu trổ mã, nhanh hơn, chẳng mấy chốc sẽ thấy được phồn hoa đại tùy, cái kia quan nội quần hùng, các ngươi có thể chuẩn bị xong. Ta Trương Bách Nhân muốn kiếm thử quần hùng thiên hạ, vấn thiên hạ ai địch thủ. Trương Bách Nhân hào khí bắn ra, lúc này trong cơ thể kiếm ý chịu đến hào khí ảnh hưởng, lại bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Ca, quan nội thật sự chơi rất vui sao? Trương Tiểu Thảo bỗng nhiên nói, đương nhiên, đến rồi quan nội, có đếm không hết so với khô dầu càng đồ ăn ngon đang chờ ngươi. Trương Bách Nhân nói mớ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.